Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, lão bản. Vẫn chưa rõ sao? Ngô Hữu Ngôn cười lạnh nói, Phượng Nghi là bạn gái của ta. Ta khuyên người loại này điều ti cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ngô Hữu Ngôn là đại học danh tiếng, tốt nghiệp học sinh giỏi, hơn nữa còn có nhất định kinh nghiệm làm việc. Nguyên bản lấy hắn tư chất là không thể nào tới này loại vừa cất bước công ty nhỏ làm việc. Chỉ là từ khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phượng Nghi thời điểm, hắn liền quyết định lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì hắn đối Lý Phượng Nghi nhất kiến trung tình, vừa mới tiến công ty liền đối với Lý Phượng Nghi triển khai thế công. Một phương diện hy vọng có thể ôm mỹ nhân về, một mặt khác nếu như hắn cùng với Lý Phượng Nghi, công ty này tương đương cũng là hắn, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Huống chi hắn tin tưởng lấy chính mình tướng mạo cùng tư chất, tuyệt đối có thể miểu sát cái này nữ thần. Chẳng qua là vấn đề thời gian, cho nên đối với đến đây tìm Lý Phượng Nghi khác phái, hắn đều muốn kiểm tra một phen. Tô Dương bị tức không được, Lý Phượng Nghi cái gì thời điểm thành gia hỏa này bạn gái. Hắn lười nhác cùng gia hỏa này rông dài, nhấc chân hướng thang máy bên kia đi qua. Đứng lại, ngươi làm gì? Ngô Hữu Ngôn giận dữ, lập tức tiến lên ngăn đón Tô Dương. Đồng thời quát nói, bảo an, đem người này cho ta ném ra bên ngoài. Cửa chỗ đó có mấy tên bảo an đứng gác. Ngô Hữu Ngôn một tiếng uống xong, lập tức có hai tên bảo an chạy tới. Hai tên bảo an đem Tô Dương ngăn lại. Bên trong một người hướng Tô Dương thân thủ thi lễ, nói ra, tiên sinh không có ý tứ, xin ngài ra ngoài. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, Vương Hải đâu, gọi hắn đi ra. Hai tên bảo an nghe vậy sững sờ. Vương Hải là bọn họ an toàn chủ quản, bọn họ tự nhiên là nhận biết, chỉ bất quá Tô Dương làm sao biết Vương Hải cái tên này đâu. Chẳng lẽ cái này người nhận biết an toàn chủ quản hoặc là chủ quản bằng hữu? Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem hắn ném ra bên ngoài. Ngô Hữu Ngôn quát nói, hai vị bảo an hiển nhiên sẽ không như thế lỗ mãng. Hai người bọn họ bất quá là cái tiểu bảo an, đánh lầm người vậy liền không tốt. Do dự một chút về sau, bên trong một bảo vệ cầm lấy bộ đàm hướng lên một bên hồi báo một chút tình huống. Ngô Hữu Ngôn không cao hứng, lúc này quát nói, ta là các ngươi quản lý. Ta nói để cho các ngươi đem hắn ném ra bên ngoài, các ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Thật xin lỗi, chúng ta chỉ nghe vương chủ quản an bài. Một bảo vệ không nóng không lạnh mà nói, chúng ta công tác chỉ là cam đoan tại chỗ tất cả mọi người cá nhân an toàn. Hiện tại chư vị an toàn đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi không quyền chỉ huy chúng ta. Hỗn đàn! Có tin ta hay không hiện tại thì sao ngươi? Ngô Hữu Ngôn giận dữ. Thực hắn biết trong công ty an toàn bộ môn là độc lập tồn tại. Toàn bộ trong công ty cũng chỉ có hai vị lão tổng mới có quyền chỉ huy. Người khác bất kể là ai đều không thể mệnh lệnh bảo an đi làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ cũng chỉ có tại Nhất Diệp Thảo công ty mới sẽ như thế. Ngô Hữu Ngôn trước đó còn đối với cái này khịt mũi coi thường. Chỉ là mấy cái bảo an thế mà nghiêu bức như vậy. Công ty nhỏ cũng là công ty nhỏ. Hai vị bảo an không để ý đến Ngô Hữu Ngôn, đứng bình tĩnh tại Tô Dương trước mặt chờ đợi bên trên chỉ thị. Chỉ một lúc sau, mặc lấy một thân đồ dằn di Vương Hải chạy tới, hướng Tô Dương cúi chào nói, lão bản tốt, lão bản. Tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiếp tân tiểu muội cùng cái kia hai tên bảo an cùng Ngô Hữu Ngôn đều ngẩn ở đây tại chỗ có chút. Không dám tin tưởng, bọn họ lão bản không phải Lý Phượng Nghi sao? Thế nào lại là trước mắt cái này mặc lấy một thân nghỉ dưỡng không thể lại nghỉ dưỡng người? Thấy thế nào đều không giống như là lão bản bộ dáng a. Nhớ rõ ràng, đây mới là lão bản của chúng ta. Vương Hải đối cái kia hai tên bảo an nói ra. Hai tên bảo an gật gật đầu. Sau đó hướng Tô Dương được một cái lễ. Bọn họ âm thầm may mắn mới vừa rồi không có nghe Ngô Hữu Ngôn. Nếu quả thật đem cái này đại lão bản đánh một trận, vậy thì không phải là bị sa thải đơn giản như vậy. Không có khả năng, hắn thế nào lại là nơi này lão bản? Ngô Hữu Ngôn không dám tin tưởng nhìn lấy Vương Hải. Vương Hải không có phản ứng đến hắn, mà chính là hướng Tô Dương là một cái mời tư thế. Nói ra, lão bản, Lý Tổng hiện tại cần phải ở văn phòng. Tô Dương nói, chính ta đi là được. Nói hắn liền hướng thang máy đi đến. Đứng lại, Ngô Hữu Ngôn cắn răng nói. Thế nào, ngươi còn có việc? Tô Dương nhíu mày, con hàng này làm sao còn thấy không rõ lắm tình thế? Chính mình là hắn lão bản. Ta không tin ngươi là nơi này lão bản. Ngươi nhất định cùng nhân viên an ninh kia nhận biết. Các ngươi thông đồng tốt đến mưu hại Lý Tổng. Ngô Hữu Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn báo cảnh. Tô Dương im lặng, móc ra bản thân trong túi quần toàn bộ tin tức điện thoại di động. Rút thông Lý Phượng Nghi điện thoại. Công ty của các ngươi có phải hay không có cái họ Ngô đậu bỉ? Trong điện thoại Lý Phượng Nghi sững sờ. Rất nhanh liền đoán được là Tô Dương đến. Ta lập tức đến ngay. Chỉ một lúc sau, cửa thang máy mở ra. Lý Phượng Nghi từ bên trong đi tới. Chỉ thấy Lý Phượng Nghi dáng người cao đào. Mặc trên người một thân màu trắng âu phục bộ váy. Thẳng tắp thon dài trên hai chân phủ lấy một đôi màu da tất chân. Một bộ quần áo đem nàng có lồi có lõm dáng người bày ra. Chỉ thấy tóc nàng vén lên thật cao. Một bức lão luyện bộ dáng. Lý Phượng Nghi tuổi tác muốn so Tô Dương lớn. Vừa đầy 27 tuổi. Chính là chín mộng tuổi tác. Đối bất kỳ nam nhân nào có cự đại sát thương lực. Cái này nữ nhân vừa xuất hiện. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phượng Nghi hình thể có thể dùng tròn trịa để hình dung. Tròn trịa gần nghĩa từ có sung mãn. Tròn trịa cùng sung mãn thuộc về lời ca ngợi. Tròn trịa cùng mập mạp, cồng kềnh là khác biệt. Tròn trịa là chỉ thân thể hình dáng khỏe mạnh tư nhuận. Mập gầy vừa vặn, cân xứng vừa phải, không giống với tinh tế, nhưng là cũng không có nghĩa là mập mạp. Sung mãn tương đồng, nhưng Phượng Nghi lại cùng Úc San loại kia sung mãn khác biệt. Úc San cho người ta cảm giác là danh viện quý phụ. Nhìn lấy so sánh nhục cảm, trắng da điểm tạm là ngực lớn cái rắm xương thịt heo tương đối nhiều. Phượng Nghi hình thể muốn so Úc San càng thêm cân xứng. Xuyên qua âu phục chế phục về sau ngực nở mông cong tạo thành thân thể đường cong càng thêm rõ ràng. Nàng chỉ có thể coi là thiếu phụ, thục phụ là Úc San. Úc San trên người có một loại thành thục mẫu tinh khí tức. Phượng Nghi thì là thuộc về loại kia cao lạnh nữ thần loại hình. Cho dù là đối mặt Tô Dương thời điểm nàng nụ cười trên mặt cũng sẽ không có nhiều rực rỡ. Nhấp nhô nở rộ, nhấp nhô kết thúc, khiến người ta rất khó tiếp cận. Bách hợp dáng người cùng Phượng Nghi không sai biệt lắm, nhưng khí chất phương diện lại có rất lớn khác biệt. Bách hợp tuy nhiên tài trí yêu nhã, nhưng thực chất bên trong hai đầu lông mày lại mang theo chút vẻ quyến rũ. Bách hợp sẽ đối với Tô Dương làm ra nũng nịu cử động, nhưng là Phượng Nghi xưa nay sẽ không. A Dương, làm sao ngươi tới? Lý Phượng Nghi yêu nhã mỉm cười, một đôi phủ lấy màu da tất chân đôi chân dài nện bước bước chân mèo đi tới. Giày cao gót cạch cạch rung động, giống như là dẫm tại nam nhân trong tâm khảm. Nhàn rỗi không chuyện gì, ghé thăm ngươi một chút. Tô Dương cười đáp lại. Xảy ra chuyện gì? Lý Phượng Nghi hỏi hướng Tô Dương. Không có việc gì, Tô Dương cười nhạt nói. Chính là ta cái này sau màn lão bản làm quá thất bại. Công ty bên trong vậy mà không có mấy người nhận biết ta. Lý Phượng Nghi đưa ánh mắt chuyển rời đến tiếp tân tiểu muội chỗ đó. Nói ra, hắn gọi Tô Dương,